Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, ma quỷ. Lục Ly phái rất nhiều người đi tìm Bồ Đề quả, còn người của Đỗ gia hỗ trợ tìm kiếm. Mặt khác Lục Linh cũng một mực phái người đi tìm. 81 bên trong văn, 81ZW. C0M Luân Hồi Cung là Trung Châu đệ nhất đại thế lực. Thủ hạ còn có thần điện lớn như vậy thương hội tổ chức. Muốn đánh dò xét một chút tin tức ngược lại là đơn giản. Mặc dù không biết Lục Ly Lục Linh vì sao muốn tìm kiếm Bồ Đề quả. Luân Hồi Cung người cũng không hiểu Bồ Đề quả có thể giải thần tiên tử chi độc. Luân Hồi Cung người hay là nhớ kỹ việc này. Giống như Trung Châu xuất hiện Bồ Đề quả, bọn hắn khẳng định sẽ lập tức cầm xuống, sẽ không cho Lục Ly cơ hội. Luân Hồi Cung còn đem việc này nói cho U Minh Giáo cùng Bách Hoa Các, để bọn hắn cùng một chỗ lưu ý Bồ Đề quả sự tình. Một khi hiện lập tức cầm xuống, Dương Vũ lời giải thích này, Lục Ly ngược lại là có thể tiếp nhận, mà lại Dương Vũ như thế hèn nhát. Việc này hẳn là sẽ không là âm mưu. Hắn ngưng âm thanh nói ra. Người ở đâu biết được Bồ Đề quả tin tức nếu có nửa câu lời nói dối? Hậu quả ngươi là biết đến. Bên cạnh ta thế nhưng là có một cái nhân hoàng. Người nói dối linh hồn lại có dị dạng ba động. Lục Ly đe dọa Dương Vũ một phen. Cái sau nói liên tục không dám. Chỉ trên cổ đao. Chờ Lục Ly rời về sau. Hắn mới nói ra, cụ thể ta cũng không phải rất khẳng định. Đến Vân Châu trước đó ta chỉ là nghe nói Đại Phật tự bên kia một cái linh viên bên trong có một nhóm thần quả sẽ thành thục. Bên trong giống như tự có Bồ Đề quả, mà lại nhóm này linh quả đại bộ phận hội sẽ lấy ra đấu giá. Cái này linh viên tại Trung Châu rất nổi danh. Trăm năm lại có một nhóm thần quả thành thục. Mỗi lần đều sẽ tạo thành rất lớn oanh động. Lục công tử, những tin tức này thiên chân vạn xác. Nếu như ta lừa ngươi, để cho ta chết không yên lành. Lục Ly sau khi nghe xong, mục quang nhìn về phía Hồ Lang. Cái sau nghĩ nghĩ nói ra, Đại Phật tự hoàn toàn chính xác có một cái linh viên rất nổi danh. Đại Phật tự trước kia cũng không cường đại, bởi vì cái này linh viên không ngừng bồi dưỡng cường giả. Cái này mấy ngàn năm nay mới nhanh quật khởi. Giờ phút này uy danh tại Trung Châu sắp xếp 5 vị trí đầu. Lục Ly mục quang lại nhìn về phía Dương Vũ nói, người biết Đại Phật tự lúc nào đấu giá linh quả sao? Biết. Dương Vũ rất xác định nói ra, hẳn là 2 tháng rưỡi về sau. Trung Châu trải qua ngày 19 tháng 9. Hồ Lang tính một cái, nói tiếp, giống như thời gian không sai, đích thật là 2 tháng rưỡi sau. Tốt, Lục Ly lấy ra Man Thần Đỉnh, đưa tay đem Dương Vũ đưa tay không gian giới lấy xuống. Để Tiểu Bạch khống chế Man Thần Đỉnh đem Dương Vũ cho thu vào. Sau đó còn đem lực cô hai người không gian giới hạ. Lại đem thi thể cùng một chỗ mất đi vào. Lúc này mới hài lòng đem thu nhỏ Man Thần Đỉnh vô tới. A, bên trong Cơ Mộng Giao ngay tại sợ hãi bên trong. Đột nhiên một người bay vào đây. Nàng coi là Lục Ly đi bắt chàng hán vào đây cường tương đương bảo nàng đâu, cổ nàng bên trên lập tức hai lên. Hắc Phượng ấn ký muốn công kích. Thần niệm quét qua hiện giờ là Dương Vũ sau mới dừng tay. Dương Vũ A, rất nhanh. Cơ Mộng Giao hiện một sự thật, nàng toàn thân còn trơn bóng đây này, Dương Vũ cái này bọc mủ nàng một mực chướng mắt, ngón tay cũng không chịu cho Dương Vũ sờ một cái, giờ phút này lại trơn bóng đứng ở trước mặt hắn. Dương Vũ đập ầm ầm tại Man Thần Đỉnh bên trong, xúc động vết thương, nhè răng trợn mắt, kêu rên vài tiếng, nghe được Cơ Mộng Giao thét lên mới nhìn lướt qua đi qua. Thần niệm cũng quét đi qua, sau đó hai người đều mộng bước, Dương Vũ miệng rộng trương đến lão khai, dò xét đến Cơ Mộng Giao một cái tay che khuất sung mãn. Một cái tay che khuất thần bí mang, mặc dù thụ thương rất nặng, giờ phút này cũng không thể tránh khỏi có một chút phản ứng. A tương đương, Cơ Mộng Giao muốn điên rồi. Nàng một mực xem thường Dương Vũ, giờ phút này lại tại trước mặt hắn không chịu được như thế. Còn bị hắn miễn phí thưởng thức, cái này khiến nàng lại là xấu hổ giận dữ lại là mất mặt. Muốn tự tử đều có. Oanh, hai đạo bóng đen đập vào đây, Cơ Mộng Giao coi là lại vào đây người, lập tức càng thêm phát điên. Thần niệm quét qua hiện giờ là hai cỗ thi thể mới thở dài một hơi. Không đúng, a Lục Ly, ngươi tên Vương Bát Đản này, ngươi cái này ma quỷ. Cơ Mộng Giao đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng nhận ra cái này hai cỗ thi thể là Lực Cô cùng Triệu Khả. Hai người này đoạn thời gian trước còn cùng nàng ân ái triền miên, thoáng qua lại trở thành thi thể lạnh băng. Cơ Mộng Giao rốt cục biết Lục Ly muốn làm sao tra tấn nàng đem y phục của nàng thoát không gian giới hạ, lại đem Dương Vũ ném vào đến. Còn có hai cỗ thi thể, mà cái này hai cỗ thi thể vẫn là đã từng cùng nàng có quan hệ nam tử Lục Ly, đây là chuẩn bị đưa nàng cầm tù một đoạn thời gian. Bước điên nàng sao? Cơ Mộng Giao giờ phút này đều có chút tinh thần hỏng mất. Sở hữu không gian giới đều bị Lục Ly đoạt đi, Cơ Mộng Giao cũng chỉ có thể một mực trơn bóng. Dương Vũ cùng Lực Cô ba người trên thân đều bị tiên tử quất qua, áo bào đều rách dưới, coi như theo trên thi thể đào ra cũng che lấp không là cái gì. Huống chi ba người áo bào bên trên đều là huyết, không có không gian giới liền không có thức ăn và nước mát. Mặc dù hai người cảnh giới đầy đủ trèo chống một tháng không ăn không uống, nhưng suỵt suỵt đâu, đại tiện đâu, nghĩ đến ngay trước Dương Vũ mặt mồi xổm đại tiện trang cảnh. Bên cạnh còn có hai cỗ thúi thi thể, Cơ Mộng Giao triệt để cuồng, nàng thả ra hắc phượng, lần lượt hướng nắp đỉnh bên trên công kích mà đi. Chỉ là cái này man thần đỉnh là bán thần khí, há là bình thường võ giả có thể oanh mở, ngược lại là hỏa phượng một công kích. Nắp đỉnh quang mang lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ không gian, để Dương Vũ đại bão may mắn được thấy. Cơ Mộng Giao giờ phút này nổi giận phóng thích các loại công kích, thân thể lay động biên độ rất lớn, phong quang vô hạn tốt. Khác, đừng công kích, nếu không nơi này nhiệt độ sẽ đem chúng ta nướng khét. Dương Vũ phát hiện ra một vấn đề, cơ gia hắc phượng có được rất cao ôn độ, trong đỉnh chỉ có lớn như vậy không gian, mỗi lần phóng thích bên trong nhiệt độ đều sẽ dần dần lên cao. Lục Ly, ngươi có gan giết ta, có gan giết ta. Cơ Mộng Giao bi phẫn giống giận, dư quang nhìn thấy Dương Vũ mắt không chớp nhìn mình chằm chằm, lập tức nổi giận giống to. Nhìn cái gì vậy, đàn ông các ngươi liền không có một cái tốt. Lại nhìn nhãn châu tử đào ra ngươi. Dương Vũ ngượng ngùng thu hồi mục quang, dư quang nhưng vẫn là vụng trộm liếc nhìn bên kia. Hắn đến là xua đuổi khỏi ý nghĩ, Lục Ly giống như muốn giết hắn, khẳng định sẽ đem Cơ Mộng Giao cùng lúc làm sạch. Có như thế giai nhân làm bạn chết cũng đáng. Giống như Lục Ly không giết hắn, một mực vây ở chỗ này, hắn cũng rất tình nguyện. Cơ Mộng Giao cảm nhận được Dương Vũ một mực nhìn trộm, cắn răng đi đến hai cỗ trên thi thể, xé rách ra một chút bị máu nhuộm đỏ vài rách, đơn giản đem trên mình cùng phía dưới vây quanh. Mặc dù dạng này ngược lại dụ hoặc lớn hơn, nhưng nàng trong lòng mình ngược lại là dễ chịu một chút. Xem như bịt tai mà đi trộm chuông, suy suy tương đương. Ai ngờ, một giây sau nắp đỉnh bên trên quang mang lấp lánh, từng đạo hồ quang điện bay loạn, liên tục không ngừng đánh trúng vào các nàng. Các nàng toàn thân rất nhanh đều toát ra khói đen. Hai người cùng hai cỗ trên thi thể lúc đầu vải vóc tựu không nhiều, toàn bộ bị đốt thành hắc phấn. Cơ Mộng Giao toàn thân không ngừng run rẩy, da trên người cùng lông đều bị đốt bị thương đốt hủy một chút. Rất nhiều địa phương làn da trở nên cháy đen, khoác trên vai đầu tán, hình như lệ quỷ, đâu còn có mỹ nhân tuyệt sắc dáng vẻ. Mộng Giao tiểu thư. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên ở bên trong. Người xinh đẹp như vậy gợi cảm, mặc quần áo tựu thưởng thức không tới. Ta xem vẫn là không mặc tốt. Ân quay đầu ta đi luân hồi thành, đem người nhét vào trong thành quảng trường, để toàn thành người đều thưởng thức một chút người mỹ diệu thân thể. Phốp, cơm mộng giao một cái, tụ huyết phun ra, hai mắt trắng dã, thân thể mềm nhũn, bị Lục Ly giận ngất đi qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.